Tu La Vũ Thần, chương 2410, chân tướng rõ ràng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuấn Liêm huynh, ngươi hoàn tất dùng bản mệnh chí bảo, đến bảo vệ bọn họ, ngươi coi thực sự là muốn chết hay sao? Nhìn thấy cái này đồng bát, hai vị kia thái thượng trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh cùng khổ sở chi sắc. Dù sao cũng là đồng tộc, kỳ thật trước đó, bọn hắn đã phỏng đoán đến, Khổng Thuấn Liêm có thể sẽ phản bội chủng tộc. Nhưng là, bọn hắn cũng không có làm tốt, muốn giết Khổng Thuấn Liêm chuẩn bị. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn không hiểu rõ ta Khổng Thuấn Liêm sao, hoặc là hôm nay, thả ta cùng hai vị tiểu hữu cùng đi, hoặc là, liền đem ta cùng bọn hắn cùng nhau giết. Khổng Thuấn Liêm cười híp mắt nói ra. Hắn nói lời nói này thời điểm, không có chút nào khiếp đảm cùng sợ hãi, tương phản càng giống đang nói đùa. Hắn hiện tại, đã không sợ chết, hắn coi là thật đã hạ quyết tâm, lấy cái chết làm đại giá, cũng phải thù hộ Sở Phong hai người quyết tâm. Thuấn Liêm huynh, nói thật, để cho chúng ta giết ngươi, chúng ta quả nhiên là không đành lòng. Thế nhưng là chủng tộc lợi ích lớn hơn tất cả, hôm nay. Chúng ta coi như không đành lòng, cũng không thể không hạ sát thủ. Nói xong, hai vị kia thái thượng trưởng lão liền nhao nhao xuất thủ. Vậy liền thống thống khoái khoái tranh tài một trận đi. Khổng Thuấn Liêm cũng là tay cầm tổ binh, cùng hai vị kia thái thượng trưởng lão chiến ở tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này, không chỉ là hai vị hiện ra ở giao thủ, mà là biến thành vì năm vị chân tiên vòng chiến. Loại kiêu uy thế, lập tức tăng gấp mấy lần, năng lượng kinh khủng gợn sóng, cũng là lần thứ hai mở rộng phạm vi. Mà dưới mắt, những đối với đó Sở Phong người mộ danh mà đến nhóm, đã dần dần tới gần. Nhưng khi nhìn đến cái kia thiên hôn địa ám, mây đen phun trào, lại thường xuyên lấp lóe chói mắt tia sáng vòng chiến, bọn hắn đã căn bản không dám tới gần. Hảo uy thế kinh khủng, lão phu từng có may mắn mắt thấy qua hai vị chân tiên giao thủ, nhưng này uy thế kém xa hôm nay tới lợi hại, xem ra hôm nay chân tiên mạnh hơn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Người vây quanh không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa quan sát, mà loại tình huống này, đại đa số người căn bản là thấy không rõ tình huống thật, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Để lão phu đến xem thử. Nhưng vào lúc này, một vị người mặc nón rộng vành lão già đứng ở đám người phía trước nhất. Vị lão già này sau khi xuất hiện, không ít người khịt mũi coi thường, bên trong ở đây nhân số đông đảo, mặc dù cái gì tài nghệ người đều có, nhưng cũng không thiếu vũ tổ đỉnh phong cao thủ. Liền vũ tổ đỉnh phong cao thủ đều nhìn không thấu, chân tiên trong vòng chiến tình huống thật, vị lão già này lại có năng lực gì? Dường như biết mọi người nghi hoặc lo, vị lão già kia tháo xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra dung mạo của mình. Đây là nhất vị diện sắc đen kịt, khuôn mặt giống như ngựa, nhưng lại tóc trắng xóa, khí chất bất phàm lão nhân. Lại là lâu không xuất thế gia các tiền bối, mà nhìn thấy vị lão già này về sau, mọi người ở đây đều là thần sắc biến đổi. Vị lão già này tên là Gia Cát Minh Nhân, đây chính là một vị đại nhân vật. Bách luyện phàm giới thiếu nhất cái gì, thiếu nhất chính là tiên bảo giới linh sư, mà ta Gia Cát Minh Nhân chính là một vị xà văn cấp tiên bảo giới linh sư. Có thể nói là bách luyện phàm giới bên trong, một vị đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Chư vị đừng vội, đợi lão phu quan sát một phen, liền biết đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nhân ánh mắt trở nên tỏa sáng, như là hai vòng cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng. Mà năng lượng mãnh liệt kia gợn sóng, tàn phá bừa bãi bụi mù, cũng đều bị hắn cái này tỏa sáng ánh mắt mặc thấu. Thời gian dần trôi qua, Sở Phong đám người ở tại phương vị tình hình, đã bị Gia Cát Minh Nhân nhìn rõ ràng. Cái này, đúng là Khổng Thị Thiên tộc thái thượng trưởng lão tại giao thủ. Gia Cát Minh Nhân phát ra thanh âm kinh ngạc. Cái gì, Khổng Thị Thiên tộc thái thượng trưởng lão? Nghe được lời này, đám người đồng dạng khiếp sợ không thôi. Không sai, Khổng Thuấn Liêm đang cùng Khổng Mặc Vũ mấy người ba vị thái thượng trưởng lão giao thủ. Bất quá Khổng Thuấn Liêm trưởng lão cũng không phải một người, hắn còn có một cái giúp đỡ. Chỉ bất quá cùng Khổng Thuấn Liêm trưởng lão liên thủ vị kia ta thì không biết, nhưng cũng là một vị chân tiên cường giả. Chắc là một vị lâu không xuất thế tiền bối a, mà Sở Phong cùng Vương Cường đã ở, chỉ là bọn hắn hai cái bị che lại. Gia Cát Minh Nhân đem hắn chỗ quan sát được tình huống, toàn bộ truyền lại cho đám người. Hỏng bét, Khổng Mặc Vũ bọn hắn, lại là muốn giết Sở Phong cùng Vương Cường. Gia Cát Minh Nhân dù sao cũng là xà văn cấp tiên bảo giới linh sư, chỉ dựa vào quan sát Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Mặc Vũ đám người hình miệng, thì biết rõ bọn hắn nói cái gì. Lại muốn giết Sở Phong cùng Vương Cường, bọn hắn vì sao vậy a? Đám người không hiểu, nhưng lại rất là chấn kinh, bởi vì cái này tin tức thật sự là quá nổ tung. Phải biết, Sở Phong thế nhưng là Khổng Thị Thiên tộc quý khách, ngay vừa mới rồi mới rời khỏi Khổng Thị Thiên tộc a, lúc trước Khổng Thị Thiên tộc còn nhiệt tình đưa tiễn, làm sao một cái chớp mắt ấy ở giữa, liền muốn giết Sở Phong hai người rồi. Nói là cái gì, Sở Phong liên quan đến Khổng Thị thiên tộc tồn vong, còn giống như cùng Dự Ngôn đại sư có chút quan hệ. Gia Cát Minh Nhân không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể từ Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Mặc Vũ đám người trong lúc nói chuyện với nhau, biết được một hai. Chư vị không cần đoán nữa, là Dự Ngôn đại sư, hắn tiên đoán ra, Sở Phong sẽ đem Khổng Thị thiên tộc hủy diệt. Cho nên, Khổng Thị thiên tộc đơn giản là quy tắc này tiên đoán, liền muốn giết chết cùng Khổng Thị thiên tộc không thù không oán Sở Phong tiểu hữu. Khổng Thị thiên tộc đơn giản tự tư vô cùng, uổng là danh môn chính phái, uổng là nhất đẳng thế lực. Nhưng vào lúc này, như lôi minh vậy thanh âm, từ cái này vòng chiến chậm rãi truyền đến, ánh vào trong tai mọi người. Là vị thần bí nhân kia đã biết các vị người vây xem đến gần rồi, cũng đoán được các vị người vây xem mới suy đoán thời khắc này tình huống, sở dĩ chủ động lên tiếng, hướng tất cả mọi người truyền lại chân tướng. Website truyện chuyên nitruiencvcom thực sự là đáng giận a, Khổng Thị thiên tộc vậy mà đơn giản là thứ nhất tiên đoán, liền muốn giết chết Sở Phong cùng Vương Cường. Sở Phong cùng Vương Cường, đây chính là ta bách luyện phàm giới nhân tài khó được a, ngày sau có cơ hội trở thành cái thứ hai Khải Hồng đại sư, cái thứ hai chiến biển xuyên tồn tại. Hừ, khó trách Khổng Thị thiên tộc không cho chúng ta gặp Sở Phong cùng Vương Cường hai vị tiểu hữu, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị giết bọn hắn hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, căn bản cũng không phải là bởi vì cái gì tiên đoán, mà là Khổng Thị thiên tộc ghen ghét Sở Phong cùng thiên phú của Vương Cường, sợ bọn họ trưởng thành, áp chế hắn Khổng Thị thiên tộc, cho nên muốn tại Sở Phong còn chưa trưởng thành trước đó, liền đem Sở Phong bóp chết. Đúng, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước anh Minh Chiêu đại nhân chết cũng là kỳ quặc rất nhiều. Khổng Thị thiên tộc cùng Chu Thị thiên tộc ngoài miệng nói là anh Minh Chiêu đại nhân, muốn đồ sát rơi bọn hắn ra sức phản kháng mới liên thủ đem anh Minh Chiêu đại nhân giết chết. Website truyện chuyên nitruiencvcom. Mà dù sao chỉ là bọn hắn nhất gia chi ngôn, đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta căn bản không rõ ràng, chỉ có thể thương anh hùng thành cứ như vậy bị Khổng Thị thiên tộc cùng Chu Thị thiên tộc làm hỏng. Đúng vậy a, chuyện năm đó, vốn là có rất nhiều người hoài nghi, chỉ là trở ngại Khổng Thị thiên tộc cùng Chu Thị thiên tộc thế lực mới không ai dám nói cái gì. Nhưng là hôm nay, Khổng Thị thiên tộc lại để cho giết Sở Phong cùng Vương Cường, hai vị thiên tài hiếm thấy, chuyện này. Chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Đúng, không đáp ứng, ta đây liền đi đem việc này truyền ra, tuyệt đối không thể để cho Sở Phong cùng Vương Cường không công đã chết. Biết được chân tướng, quả nhiên khiến mọi người nổi giận, dù sao những người này đều là vì Sở Phong cùng Vương Cường danh hào mà đến. Trong lúc nhất thời, hoàn tất có không ít người chọn rời đi, bọn hắn cũng không phải là đào thoát, mà là nghĩ đến mau chóng đem việc này truyền ra, xem có thể hay không hấp dẫn đến chân tiên cường giả, vì Sở Phong cùng Vương Cường chủ trì công đạo. Cách chương.